Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83, quỳ xuống. Tại trong rạp tất cả mọi người, bao gồm bị đập bay to lớn nam tử ở trong, không có một cái thấy rõ ràng Tả Nghị động tác, rõ ràng hai bên giữa cự ly có 4-5 bước, trong chớp mắt liền hoàn thành đổi vị. Người kia kiêu ngạo lớn lối to lớn nam tử đụng vào tường trên vách đá. Cư nhiên khảm nhập lõm tường thể ở trong không có lập tức rớt xuống. Như vậy khôi hài tình cảnh tại anime trong thường thường có thể thấy được. Nhưng ở trận không ai có thể cười được. Trong rạp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ là dán treo trên tường to lớn nam tử phát ra thống khổ thân ngâm. Qua sau một lát hắn mới trở mình lăn rơi xuống mặt đất. Vùng vẫy vô lực bò lên. Này đã là Tả Nghị hạ thủ lưu tình. Bằng không cho dù không sử dụng bất kỳ siêu phàm lực lượng, nhất trưởng chụp chết đối phương cũng rất đơn giản. Nhưng đối với phương vừa rồi đối với Cao Phong có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Như vậy Tả Nghị hiện tại liền trả lại cho hắn bao nhiêu. Không có nửa điểm chiết khấu. Mà lúc này Cao Phong đã triệt để nhìn trợn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tả Nghị lại trâu bò đến trình độ như vậy, đánh người như bức họa, hoàn toàn là đại hiệp phong phạm. Hắn rất muốn biết, Tả Nghị mất liên 3 năm này đến cùng phát sinh cái gì? Là rơi xuống vách núi đạt được kỳ ngộ, ăn chu quả bên trong lực đại tiến, sau đó tiềm tu ngàn ngày công thành trở về. Lão Cao trong đầu toàn bộ đều bột nhão. Ba, ba, ba, thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Vỗ tay là ngồi ở trường sa phát ở giữa vị trí một người nam tử trẻ tuổi. Hắn đại khái 20 xuất đầu niên kỷ, tướng mạo anh tuấn, sắc mặt tái nhợt, tay trái đeo mai tạo hình khoa trương vòng tay, trên mặt mang bất cần đời nụ cười. Nhìn về phía Tả Nghị trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều vẻ tán thưởng. Nam tử trẻ tuổi tả hữu phân biệt liên tiếp một vị kiều diễm mỹ nữ. Nhìn tư thế liền biết hắn là trong rạp vai chính. Rất tốt, hắn dương khởi hạ ba. Nói, có thể một kích đánh bại Thiết Hùng. Ngươi có tư cách xưng võ đạo gia. Vừa vặn ta lần này từ đế đô đến Giang Nam tới chơi. Bên người ít cái môn khách, ngươi về sau liền cùng ở bên cạnh ta hảo. Cái gọi là môn khách, kỳ thật chính là tô vẽ nhã xưng. Chỉ là những cái kia chuyên môn cùng đại quý tộc, đại quan liêu cùng phú hào tiêu khiển vui đùa nhân vật. So với chó săn nô tài mạnh mẽ một ít, nhưng là mạnh mẽ không nhiều lắm ít, để cho một vị võ đạo gia sản chính mình tô vẽ. Hắn nói hời hợt, hơn nữa còn giống như cho Tả Nghị thật lớn mặt mũi. Ngươi rất có phúc khí a. Vị kia ngồi ở quách dao bên người cao gầy nam tử cười nói. Đắc tội chúng ta Trình Viễn Trình thiếu có thể được hắn yêu ái. Đây là ngươi may mắn, ta đây cũng cho mặt mũi ngươi. Hắn nhìn quách dao nhất nhãn, rồi hướng Tả Nghị nói. Nữ nhân này để cho bằng hữu của ngươi mang về hào. Chính là vui đùa một chút mà thôi. Không lấy nàng, ngươi lưu lại trước cùng Trình thiếu uống vài chén. Loại này hoàn toàn không thèm che giấu nhục. Nhã để cho quách dao khó chịu nổi tới cực điểm. Nàng trả lại miễn cưỡng cố nở một nụ cười. Mà lúc này Cao Phong tim như bị đao cắt. Nếu như không phải là lo lắng Tả Nghị, hắn khẳng định đầu cũng sẽ không rời đi. Tả Nghị đạm mạc địa quét vị kia châu bò phạm ích thiếu một nhãn. Quay người trở lại Cao Phong bên người. Lão Cao, hắn nói, người trước đi ra bên ngoài đều ta. Tối nhiều mấy phần chung. Cao Phong không khỏi gật đầu. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng hắn liền đứng ở ngoài cửa không có rời xa. Như vậy vạn nhất nếu Tả Nghị tao ngộ nguy hiểm gì. Vậy hắn coi như là liều cái mạng này cũng phải giúp vội vàng. Dạng này cách nghĩ khả năng rất ngu, nhưng hắn tuyệt sẽ không hối hận. Cao Phong vừa mới ra ngoài, cao gầy nam tử cầm qua một lọ rượu đỏ ngược lại một ly. vừa cười vừa nói, người trước kính Trình Thiếu một ly a, mọi người quen biết một chút, về sau có việc Trình Thiếu cũng sẽ bảo kê ngươi. Trình Viễn cái cằm dương có càng cao, Tả Nghị sờ sờ chính mình cái cằm, nói, Trình Viễn đúng không, ta lưu ở chỗ này chỉ là muốn báo cho ngươi, phiền toái ngươi về sau quản tốt chính mình chó, đừng cho hắn cắn loạn người. Bằng không chúng ta cùng chó đều theo đánh. Hắn nói đến chó chữ thời điểm, ánh mắt từ cao gầy nam tử trên mặt lướt qua về phần trên mặt đất cái kia đang giãy giụa. Tả Nghị căn bản chẳng muốn lại nhìn lên một cái. Cao gầy nam tử cũng đổ ngốc sắc mặt rồi đột nhiên cứng ngắc, nhìn chằm chằm Tả Nghị trong ánh mắt lộ ra vài phần âm độc. Mà Trình Viễn lại là cười ha hà, có rượu mời không uống, hết lần này tới lần khác muốn uống rượu phạt. Hắn cười đứng dậy, thế nhưng trong ánh mắt không có nửa điểm tiếu ý. Đôi mắt chỗ sâu trong chớp động quỷ dị hào quang, thần sắc trở nên điên cuồng mà dữ tợn. Hắn bỗng nhiên giơ tay chỉ hướng Tả Nghị, lạnh lùng quát, quỳ xuống cho ta. Ong tương đương trong rạp rồi đột nhiên vang lên một loại thanh âm chói tai, rất giống là loại kia âm ly rít gào kêu, thế nhưng càng thêm bén nhọn, xuyên qua màng tai đâm vào đại não, để cho người bên cạnh tất cả đều thống khổ địa che lỗ tai. Phanh, phanh, phanh, bày đặt tại trên bàn trà chén rượu cùng bình rượu đồng thời phá toái. Đỏ thẫm tửu dịch nhất thời chảy xuôi đầy đất địa, như vậy cảnh tượng quả thật làm cho người ta sợ hãi. Sau đó Tả Nghị hoàn toàn thờ ơ, nhìn đối phương ánh mắt như là liếc si, mất đi hiệu lực. Trình Viễn sững sờ, biểu tình có chút buồn cười. Từ khi hắn thức tỉnh siêu phàm năng lực, trả lại chưa từng có đụng phải như vậy tình cảnh. Cho dù đối thủ thực lực rất mạnh, cũng không có khả năng đối với hắn tinh thần công kích thờ ơ. Quỳ xuống cho ta. Nhưng Trình Viễn không có bởi vậy đình chỉ công kích, ngược lại càng thêm điên cuồng, bệnh tâm thần địa lần nữa đối với Tả Nghị giống to. Hai cỗ máu tươi đồng thời từ hắn trong lỗ mũi chảy ra. Đây là vượt qua hạn kích phát năng lực mang đến tác dụng phụ. A, Tả Nghị trả lại không dạng, trong rạp bị lan đến cá trong chậu nhóm trước không chịu nổi. Bọn họ nhao nhao lăn té trên mặt đất. Hai tay gắt gao che lỗ tai phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tả Nghị cười cười, nói, nghĩ như vậy quỳ, kia chính ngươi quỳ xuống hào. Hắn vừa dứt lời, tràn ngập tại trong rạp rít gào tiếng kêu nhất thời biến mất. Đang toàn lực thi triển năng lực Trình Viễn như là bị một cái vô hình nắm tay hung hăng nện ở mặt. Đầu mãnh liệt hướng về sau ngưỡng, máu mũi bạo tố phi. A, lúc này đến phiên hắn kêu thảm thiết, hai tay gắt gao che đầu mình, không tự chủ được địa quỳ rạp xuống đất, ánh mắt cùng trong lỗ tai đồng thời toát ra máu, quả nhiên là loại nhu nhược. Tả Nghị chậc chậc hai tiếng, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng ở đưa tay bắt lấy tay cầm cái cửa nháy mắt. Hắn nghiêng đầu lại nói, ta là Tả Nghị, Tả Hữu Trái, Nghị Lực Nghị. Ở lại Lâm Giang Trấn, muốn tìm chàng tử lời bất cứ lúc nào cũng là hoan nghênh. Trình Viễn là Tả Nghị gặp được vị thứ hai siêu phàm già. Hắn năng lực có phần tương tự, Chu Thần Đâm, nhờ vào lực lượng tinh thần kích phát phóng ra, cũng có chứa song âm thuộc tính, có thể trực tiếp công kích đối thủ thần hồn ý chí. Nhưng cả hai hoàn toàn không tại cùng một tầng thứ. Đối với Tả Nghị phóng ra không khác châu chấu đá xe. Tả Nghị tối không úy kỵ chính là tinh thần cùng linh hồn công kích. Hắn thiết bích ý chí tại truyền kỳ giai vị thời điểm, được xưng tối cường tâm linh vu sư cũng không cách nào công phá. Hiện giờ tấn chức thánh vực chỉ sợ mạnh hơn càng mạnh. Nhưng Tả Nghị cũng không phải là chỉ chịu đánh không hoàn thủ người. Hắn cũng không có nhiều làm cái gì, chính là đem đối phương tinh thần công kích kể hết bắn ngược trở về đây là thiết bích ý chí năng lực. Trình Viễn căn bản gánh không được, trực tiếp liền tan vỡ. Vị này châu bò phạm ngược lại sẽ không chết, cũng sẽ không biến thành ngu ngốc người sống đời sống thực vật. Thế nhưng hắn năng lực đã triệt để phế bỏ. Hơn nữa về sau tâm tình không thể có bất kỳ kịch liệt ba động, bằng không đem thống khổ. Nếu như hắn nghĩ sống sót, kia biện pháp tốt nhất chính là cạo trọc phát đi trong miếu làm cái thanh tâm quả dục hòa thượng. Đối với Phật tượng niệm kinh gõ cá gỗ, sau đó triệt để quên chính mình đã từng châu bò nhiều năm. Đối với Tả Nghị mà nói, đây chỉ là tiểu trừng phạt đại giới. Không thoát đối phương hiển nhiên rất có lai lịch, cho nên hắn dứt khoát làm rõ thân phận của mình, tỉnh đối phương tốn sức điều tra ảnh hưởng đến người bên ngoài. Tả Nghị không thích gây chuyện, nhưng là tuyệt không sợ phiền phức. Lão Tả đang ở ngoài cửa chờ đợi Cao Phong nhìn thấy Tả Nghị xuất ra, nhịn không được hỏi, ngươi không sao chứ? Lệ Tinh khách sạn bao xương cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Đóng cửa lại về sau bên trong cho dù đánh cho long trời lở đất, trong hành lang cũng rất khó nghe được cái gì động tĩnh. Cho nên Cao Phong căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng hắn vừa rồi cũng nhận được một chút xuyên thấu vách tường siêu năng sóng dư ảnh hưởng. Lúc này nội tâm rất là lo sợ nghi hoặc, hắn tuyệt không muốn nhìn thấy Tả Nghị bởi vì chính mình gặp chuyện không may. Không có việc gì. Tả Nghị cười nói, ca hiện tại rất châu bò, ai có thể để cho ta có việc, ngươi liền khoác lác đi a. Cao Phong cuối cùng là yên lòng, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm không ít. Chúng ta đi thôi. Tả Nghị gật gật đầu. Đi. Canh một, đưa lên cầu phiếu đề cử, mặt khác đón đến biên tập thông báo, quyển sách tại tuần lễ này năm muốn lên khung, vào VIP. Cảm giác áp lực có phần đại, gần nhất thân thể không tốt, giữ lại bản thảo lác đác không có mấy, chỉ có thể mấy ngày nay lại liều một chút, tranh thủ lên khung, vào VIP, thời điểm nhiều bạo mấy chương a, vạn mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tác giả ở chỗ này bái tạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.